Cát Què, chương 67, góc truyện audio.com. Chấm, thất cô nương không có biểu hiện mặt ngoài tốt như biểu cô nương Tống Chi Hòa. Nàng nghe xong ý Què như vậy, hoa, một tiếng khóc lớn ra, vừa khóc vừa đứng lên, thân mình ta không khỏe, xin lỗi không tiếp được. Quý lão phu nhân ngồi trong thượng phòng xem bên ngoài, tuy không nghe rõ nội dung bốc Què của các tiểu nương tử là gì. Rốt cuộc thấy đạo nhân nói chuyện bói toán, bà đợi sau khi năm tiểu nương tử đều tính xong, mới mời đạo nhân tiến vào, cũng bốc cho quý phủ một Què, ném 6 lần, được một Què tượng tốt, quý nhân nghênh môn, cát tinh cao chiếu, lão phu nhân vui mừng cười khanh khách, liên tục nói tốt, Văn Thụy huyện chủ ngồi ở dưới hành lang, tán gẫu cùng tứ cô nương và quý Vân Lưu. Sau đó, nàng thấy canh giờ không còn sớm, mới dưới sự vây quanh của mọi người, trở về biệt viện sau núi. Một ngày này vội vàng mà qua, buổi tối âm trầm không trăng, mưa phùn kéo dài lại có xu thế càng rơi càng lớn. Tạ Phi ngang ăn ké cơm trưa, lại tới nơi này của thất hoàng tử ké bữa tối. Lần này hắn tay không mà đến, hắn hai bàn tay trắng bước vào phòng khách phía tây, nhìn món ăn đặc sắc trên bàn nói, nơi này của thất gia chính là tốt. Thức ăn phong phú, trong biệt viện đều có đầu bếp, thất hoàng tử một bàn đồ ăn có tổng cộng 7 món. Mặc dù là đồ chay mọi thứ cũng bất đồng, cá tím trưng tỏi nhuyễn, rau thái sợi trộn, đọt rau xào tỏi, canh nấm rơm tươi, mọi thứ sắc hương vị đều đủ. Tạ Tam nói xong, không chút khách khí nào, ngồi xuống liền cầm lấy đũa bắt đầu ăn, con ngươi đen nhánh của Ngọc Hành liếc hắn một cái. Không chú ý hắn ta làm càn vô lễ như vậy, người này trung thành hắn biết, cho nên cũng mặc kệ thái độ tùy ý của hắn ta. Đời trước, hắn mượn Tạ gia rất nhiều trợ lực trong tối, đi châm ngòi quan hệ thái tử và nhị hoàng tử, vì gián ngôn hủy bỏ thái tử, lại bộ Tạ thượng thư tham tấu phủ chiêm sĩ phụ tá của thái tử. Nói phủ chiêm sĩ lạm dụng chức quyền, mua bán chức quan. Tham ô vô độ, mặc dù những thứ đó đều là việc không có chứng cứ. Nhưng vì liên lụy cực rộng, chỉ cần thái tử không phạm phải tội lớn mưu nghịch, hoàng đế vì củng cố lòng triều thần, đều sẽ không phế đi thái tử. Ngược lại chuyện lớn hóa nhỏ, trực tiếp dùng phương thức qua loa, giải quyết án này, chỉ xử quyết mấy chức quan không nặng không nhẹ trong phủ chiêm sĩ. Thái tử không có việc gì. Lại bộ Tạ thượng thư tự nhiên ở quan trường nơi trốn bị người xa lánh. Ngay cả Ngọc Thất đều bị tham ngược một tội, kết bè kết cánh, mưu đồ gây rối, Tạ thượng thư bị cách chức, mùa xuân năm kế tiếp hậm hực rồi qua đời. Tạ gia đại lăng từ chi phủ Tô Châu trực tiếp bị phân tới phương Bắc. Chuyển tới Mạc Hà phương Bắc làm quan viên nhỏ địa phương. Ngay cả tăng sự của phụ thân đều không thể vào kinh khóc tang. Trong nhà lần lượt xảy ra biến cố làm Tạ Phi ngang thi rớt. Kỳ thi mùa xuân cũng không thi đậu. Về sau càng khốn cùng hơn là một mình mượn rượu tiêu sầu ở khách lai lâu. Rơi xuống lầu, ngã chết, một lần quăng ngã kia. Dù cho Ngọc Thất hoài nghi là có kẻ có ý định đẩy xuống giết người. Nhưng vì cánh chim của hắn bị đoạt, cũng không thể quang minh chính đại đi điều tra. Thấy Ngọc Hành cầm đũa không động. Tạ Phi ngang cười một tiếng, những ngày gần đây mùa xuân huyên náo, người cũng theo gió xuân này ấm áp hòa hợp, tinh thần thoải mái dễ chịu, đúng không? Thất gia, Ngọc Thất nhìn hắn ta, ánh mắt chuyển qua nụ cười sáng lạn trên mặt, một tiếng, Tạ Phi ngang thấy tâm cảnh của y tựa hồ so với khi cơm chưa bình tĩnh hơn nhiều. Liếc nhìn gã sai vặt của chính mình cùng Ninh Thạch hai cái. Ý bảo bọn họ lui ra, Triệu Vạn trong lòng, kêu một tiếng lớn, sau lưng ướt đẫm, mặt mũi trắng bệch, Tam gia, ngài đây là muốn nhổ răng trong miệng lão hổ nha. Ninh Thạch liếc nhìn Ngọc Thất một cái, thấy Ngọc Thất như có như không gật đầu một cái, mang theo Triệu Vạn lui ra, Triệu Vạn chờ bên ngoài, tim xoắn lại gan nhấc lên, sợ chờ lát, việc đầu tiên khi đi vào. Chính là nhặt xác cho thiếu gia nhà mình. Thất gia, ta này, hôm qua đâu? Tạ Phi ngang gãi đầu, rũ mắt cười cười, trong đầu xoay chuyển, ai, này cũng không phải chuyện lớn gì. Chính là, ta đây hôm qua ở núi Tử Hà thấy được, không phải, khuynh mộ một tiểu nương. Ánh mắt Ngọc Thất xem hắn ta, nhàn nhạt mở miệng, tiểu nương Tử Hà ra, ta nào biết đâu, nàng lại không nói cho ta họ và tên. Tạ Phi Ngang chép chép miệng, ta không nói đó là ai, có hiềm nghi làm ô uế khuê dự tiểu nương tử người ta. Ta a, ta là nói, ta khuynh tâm ái mộ người ta, nhưng mà, nhìn cách ăn mặc của tiểu nương tử người ta, ta đánh giá a nương ta không cho ta cưới hỏi đàng hoàng lại đây. Cái gì kia, ngài cũng biết môn đăng hộ đối, ta cưới vợ, hoàn toàn muốn mượn trợ lực phía sau thê tử. Nếu là tiểu nương tử không có gia thế, a nương ta nhất định cũng sẽ không đồng ý, đúng không? Trong mắt Ngọc Thất đen nhánh, nhìn chằm chằm vào hắn ta, không nói một lời, kia cái gì, Tạ Phi Ngang chuyển trong mắt muốn tiếp tục nói gì đó. Thấy thất hoàng tử vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Bộ dáng lạnh như khối băng ngàn năm, thả chiếc đũa một cái. Thấy chết không sờn, được rồi, nói dối này, ta bịa không nổi nữa. Nói thật ra, ngài cũng không nên trách tội ta. Ta hiện tại là thề sống chết gián ngôn. Ta là ăn ngay nói thật. Ta là, cái kia, quý gia tam phòng xác thật không phải trợ lực tốt. Ta không phải xem thường người ta. Nhưng đây là tình hình thực tế việc nào ra việc đó. Nếu thất gia thật sự cùng chung hoạn nạn, ngày sau nâng vào phủ là tốt rồi. Hao công tốn sức trên chuyện này không phải chuyện ngài nên làm. Hoàng thượng có tam cung lục viện, nhà người bình thường cũng có tam thê tứ thiếp, này đó đều là chuyện bình thường hợp lý. Hắn chỉ thiếu điều muốn túm Ngọc Thất lại nói. Thất gia à, ngài mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại, ngài là một đại lão gia. Ngài ngày sau phải làm hoàng đế đó. Tam thê tứ thiếp. Tam cung lục viện tốt đẹp ngài không cần, ở chỗ này bi xuân thương thu, tình tới ái đi tự mình lừa gạt chính là làm gì chứ? Chạy nhanh tỉnh táo lại nha, bi xuân thương thu, ý là vì cảnh xuân thu biến hóa mà bi thương, hình dung người đa sầu đa cảm, dung nhan Ngọc Thất đạm nhiên, giống như hàn ngọc, đồng tử sâu thẳm xem hắn ta một lát, rồi duỗi tay cầm lấy chiếc đũa. Chấm, ngươi nói rất đúng, tam phòng quý gia không phải trợ lực tốt. Tạ Phi Ngang vui mừng kinh ngạc đan xen, suýt nữa lệ nóng doanh tròng. Đúng chứ, thất gia ngài là nhân trung long phượng, không nên đem tâm tư tốn trên những chuyện nhi nữ tình trường này đó. Ngọc Thất kẹp một đũa cà tím lên, nhưng nàng, không giống, một đũa thức ăn chay Tạ Tam đã nuốt xuống kia đều trào lên. Hề ẩm đến giọng nói của chính mình, hóa ra, hắn vừa mới đem đầu dắt trên lưng quần, nói những lời đó tất cả đều là nói vô ích, đem đầu dắt trên lưng quần, nghĩa là đầu tùy thời có khả năng rơi xuống, so sánh với làm việc gì đó rất nguy hiểm, đôi mắt đen nhánh sáng rực của Tạ Phi Ngang nhìn thất hoàng tử. Ngọc Thất lấy con ngươi đen như mực nước nhìn lại xem hắn ta. Hai người đối diện mà ngồi. Hai bên nhìn nhau, tâm ý không giống nhau, tâm tư không tương thông, nhìn nhau không nói gì. Tạ Phi Ngang yên lặng ngồi nửa ngày, từ trong mắt thất hoàng tử nhìn thấy lệnh đuổi khách, lan, hắn không còn lời nào. Đứng dậy, chắp tay, thất gia, ta vẫn là cáo lui trước. Triệu Vạn thấy thiếu gia nhà mình hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Thiếu chút nữa nước mắt đều chảy xuống. Đi theo phía sau vội vàng hướng về Châu Hệ Viện, khi Ninh Thạch vào phòng khách phía Tây, Ngọc Thất đang tự mình động thủ, bình tĩnh không gợn sóng ăn cơm chiều. Hắn nhanh chóng không tiếng động tiến lên hai bước, hầu hạ thiếu gia nhà mình dùng bữa. Trong biệt viện Trang gia núi Tử Hà, đêm nay không bình tĩnh, Trang nhị phu nhân sau giờ ngọ nghe xong lời bẩm báo ở cửa phòng. Nói Lục Ca Nhi của nàng đi tìm nhị lang Trương gia trở về. Không chỉ toàn thân đều là bùn, ngay cả cằm đều sưng đỏ, bị dọa nhảy dựng, này còn được sao, nhị phu nhân, hoác, đứng lên, dưới chân giống như mọc thêm phong hỏa luân, hấp tấp liền chạy về phía sân của Trang Thiếu Dung nghỉ ngơi. Phong hỏa luân, bánh xe của Na Cha, Cách chương.